Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp hết lính xong, hắn nhìn vào bảng thông tin. Ký chủ, cổ phong, võ hồn, phong kiếm, quỷ kiếm Azakana, hồn lực, cấp 10, hồn hoàn, không, hồn cốt, không, tuyệt học, luyện thể quyết, luyện hồn quyết, phong thần kiếm pháp, bí kỹ, vạn dài, thân thể tố chất, không, luyện cốt, không, 206, tiếp cấp võ hồn, không, vàng, 21-270. Dọn hết 1.000 binh lính mới được có 21-270 vàng. Quá ít nha, hiện tại lên hắn chưa có hồn hoàn, chưa thể lên cấp tiếp theo. Nên hắn không biết cần bao nhiêu vàng. Luyện thể quyết chỉ luyện kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, nên thân thể tố chất hiện giờ vẫn là không có. Nâng lên một lần hiện giờ là 10.000 vàng. Trong mỗi con người có hơn 650 phần cơ bắp. Với những người tập thể hình thì nó lên đến 840. Tính sơ sơ thì cũng phải tốn 800.000 vàng để kích hoạt hết. Ôi VL nó chát. Luyện cốt thì chưa bao giờ luyện rồi. Hiện tại muốn nâng lên một cốt cần 10.000 vàng. Quá mẹ nó đắt. Một tháng mới kiếm được 21-270 vàng. Thế này thì sấp xỉ 50 năm mới mở được hết xương cốt và cơ bắp mất. Thật là không có hệ thống nào không phải gian thương mà. Cổ Phong thầm nghĩ. Tiến cấp võ hồn cần 1.000.000 vàng. Mẹ nó lần đầu cần 1.000.000. Có đắt quá không thế? Tiến cấp võ hồn là cả một thuế biến. Không đắt tí nào. Dù sao mai sau ký chủ có thể đi phụ bản cao hơn hoặc làm nhiệm vụ. Vàng sẽ kiếm nhanh hơn. Hệ thống bình tĩnh đáp. Cũng có lý. Cổ Phong sờ cằm suy ngẫm nói. Trước tiên xem thương thành cái đã. Lật ra thương thành chỉ có 6 món đồ chia làm 2 hàng trên dưới. Hệ thống. Sao đồ ít vậy? Cổ Phong lập tức hỏi. Thương thành sẽ đổi mới hàng tuần hoặc ký chủ đưa vàng hệ thống lấy thẻ VIP thời hạn. Hệ thống uể oải trả lời. Thẻ VIP thời hạn? Cái quỷ gì? Có thể tốn 50.000 vàng để lấy thẻ VIP tháng hoặc 500.000 lấy VIP năm. Hệ thống lười biếng đáp. Hiện giờ ta còn không đủ 50.000 vàng đây. Cái đó là việc của ký chủ. Không phải bản hệ thống. VL cái hệ thống phế vật này. Cổ Phong bực mình nói. Xùy, hệ thống tỏ vẻ không quan tâm. Không quan tâm hệ thống. Cổ Phong nhìn lên 6 thương phẩm. Sách hướng dẫn nấu ăn. 1.000 vàng. Bí kíp sinh tồn. 3.000 vàng. 1.001 cách làm giàu. 5.000 vàng. Kiếm sắt xỉ triều đại phong kiến. 10.000 vàng. Quặng sắt. 1.000 vàng. Chìa khóa vòng quay may mắn. 10.000 vàng. Toàn cái quỷ gì không? Không có một cái gì có tác dụng. Kiếm sắt gì là gì mà sao đắt vậy hệ thống? Chẳng nhẽ là thần kiếm? Cổ Phong sáng mắt lên. Bớt ảo tưởng. 10.000 vàng đòi mua thần kiếm. Nhìn thấy 4 chữ đằng sau không? Triều đại phong kiến. Thấy mà cũng không có gì đặc biệt nha. Chẳng nhẽ của vị vua nào? Bên trong có bị mật kinh thiên. Ký chủ, trí tưởng tượng ngươi thật mẹ nó quá phong phú rồi. Nó chỉ có giá trị đồ cổ. Cho ký chủ siêu tầm nếu thích. Vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Hệ thống hàng pha ke sao bằng được hệ thống hàng Real. Cổ Phong buồn bã nghĩ. Con mẹ nó, ông đây ngồi giải thích từ nãy thật tốn công. Phụt một cái, hệ thống về trạng thái tắt máy không trả lời. Này hệ thống. Thế còn chìa khóa vòng quay may mắn có tác dụng gì? Không ai trả lời. Này, vẫn không ai trả lời. Cổ Phong đành phải tự mình nghiên cứu. Tua lên tua xuống, tua trái tua phải, vào đủ hạng mục một lúc sau hắn mới thấy cái vòng quay. Vòng quay chia làm hai nửa, một bên đen một bên đỏ. Bên đen ghi, chúc bạn may mắn lần sau. Bên đỏ ghi, thiên lý nhãn. Hai màu đúng kiếp đỏ đen. Nửa đen thì thôi khỏi phải bàn. Ai cũng từng đau qua. Nửa đỏ được thiên lý nhãn. Đây là đôi mắt có thể nhìn xa nghìn dặm. Xuyên qua các vật thể rắn. Tuy rất hấp dẫn nhưng Cổ Phong biết. Để là hai nửa 50. Nhưng thực chất phải đến 90. Là quay vào đen nên hắn cũng không tham. Dù sao hiện tại cũng không có tác dụng gì. đóng lại hệ thống. Cổ Phong quyết định hoàn thành nốt phụ bản rồi ra ngoài. Đi tiếp nửa canh giờ, hắn thấy 9 bức tượng đứng sừng sững ở trước đền thờ. 9 bức tượng này cực kỳ quen mắt, dù sao là những hình tượng gắn bó với hắn hơn 10 năm. Lần lượt là Fiddlesticks, sứ giả địa ngục, Ash, cung băng, Annie, đứa trẻ bóng tối, Miu Miu, xác ướp u sầu, Kêu, thiên thần phán quyết, Nunu, cậu bé người tuyết, Rai, pháp sư cổ ngữ, Master E, kiếm sư Uzu, Warwick, quái thú sổng chuồng, bùm bùm, liên tiếp những tiếng nổ phát ra 9 lần mới dừng lại. VL thật, thêm ta là 10 người đủ một trận đấu rồi còn gì. Không phải là ta sẽ một vi 9 nha. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của đồng đội. Khi hắn còn là một trẻ trâu chính hiệu, Fit lòi mạng ra vẫn chửi tim ngu, rồi động đội phải một mình gánh. Có lẽ đây là nghiệp hắn phải trả. Lặng lẽ khóc bi thương trong lòng, tay hắn cầm chặt kiếm hơn. Mồ hôi bắt đầu chảy ra nhìn 9 vị hồn sư cấp 10 phía trước. Phù, tay trái cầm vỏ kiếm, thay phải nắm chuôi kiếm. Hắn phải luôn luôn sẵn sàng tùy thời chờ. Bây giờ, dùng mỗi vỏ kiếm để đánh nhau là không thể thắng. Trừ khi hắn có hứng thú ăn hành thì làm. Thật sự thì thứ hắn tinh thông và cũng là sức mạnh chính đến từ phong thần kiếm pháp. Nếu không phải bộ kiếm pháp này ảo diệu và bá thì hắn không được như thế này. Luyện thể quyết chỉ dùng để luyện kinh mạch, cùng lục phủ ngũ tạng. Nó chỉ tăng sức chống chịu của hắn khi nhân các thương tổn quá lớn lên cơ thể. Cứ không mạnh lên, đồng thời đả thông kinh mạch chỉ gián tiếp tăng lên sức mạnh của hắn ít một theo thời gian. Cái nó mạnh nhất là cơ thể Cổ Phong tuần hoàn nhanh hơn 10 lần. Tức là sức mạnh tự phục hồi thương tổn, vận chuyển công pháp nhanh hơn chứ không mạnh hơn. Hắn chỉ có hai thứ để dựa vào, đó là phong thần kiếm pháp và võ hồn mới thức tỉnh. 9 vị tướng dần dần mở mắt ra, vào tư thế chuẩn bị. Bỗng dưng một mũi tên băng to tướng bay thẳng đến trước mặt Cổ Phong. Tường gió, Cổ Phong nhanh nhẹn xuất chiêu. Nhân lúc mũi tên băng che khuất tầm nhìn Cổ Phong, Fiddlesticks thi triển bão quạ nhảy thẳng vào mở giao tranh. Cổ Phong vội vàng dừng quét kiếm lui lại né ra. Bỗng dưng một con sói dùng 4 chân chạy với tốc độ bàn thờ nhảy lên ôm lấy Cổ Phong. Điên cuồng cắn, Cổ Phong không thể nhúc nhích được vì Warwick ôm quá chặt. Miu Miu nhận cơ hội thi triển lời nguyền xác ướp u sầu. Một cuộn khăn từ dưới đất trồi lên bắt đầu quấn chặt Cổ Phong. Cổ Phong đành phải rút phong kiếm ra. Vì diện tích quá chật hẹp nên khi các phong nhận được bắn ra cắt đứt cả khăn xác ướp. Cả bản thân Cổ Phong, hắn đã quá thả lỏng. Trước sự kết hợp hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng, hắn lập tức lui lại. Nhưng ngay lúc đó một con gấu lửa vồ lên. Không chần chừ, Cổ Phong vung kiếm chém đứt con gấu ra làm hai. Từ một góc chết nào đó, một vĩ kiếm sư dùng tốc độ nhanh hơn gió tiến đến chuẩn bị chém. Cổ Phong cảm nhận được luồng khí lưu thay đổi rõ rệt. Gió không bao giờ lừa hắn. Bão kiếm xuất ra đâm thẳng, tưởng chừng như đã bắt được. Ai ngờ có một cái khiên vàng bao quanh lấy vị kiếm sư Uzu kia. Master E lập tức chém thường hai cái rồi một lần chém đôi. Cổ Phong bay ra ngoài. Nhưng cũng lúc đó, một cơn mưa kiếm từ trên cao giã xuống. Hắn chật vật đỡ kiếm nhưng vẫn bị đánh trúng. Cổ Phong bay ra xa, hộc ra một bãi máu lớn. Đó vẫn chưa phải kết thúc. Một vòng xoáy không gian xuất hiện xung quanh hắn. Hiện ra là pháp sư Rai và Nunu. Nunu còn đang trong trạng thái tích tụ. Ngay sau đó khoảng không một giây, tuyệt đỉnh băng giá vỡ toang. Đoàng, trong phạm vi bán kính 20 mét vòng tròn hoàn toàn bị đông cứng. Cổ Phong cạn kiệt sức lực, hộc ra bãi máu lớn. Người chằng chịt vết thương đang chảy máu. Lần đầu tiên cảm giác đau như vậy. Tùy thời có thể ngất đi vì đau. Nhưng hắn vẫn đang cố gắng chống chịu. Bỗng nhiên phong kiếm trong tay phải của hắn sáng lên chói lọi. Cách chương.